9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 32, 32, tức em nhưng cũng yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm thế này sẽ trẹo cổ mất. Đúng thật là, cô khuỵu một chân xuống đất tay vén nhẹ mái tóc của em lên. Cứ như thế nhìn ngắm khuôn mặt của em. Ngốc ngốc ngốc, cô véo nhẹ lấy mũi em vừa tức vừa thương. Chẳng phải chỉ cần chạy đến mếu máo gọi hai tiếng tỷ tỷ thì mọi thứ đã có thể nhẹ nhàng hơn rồi. Bây giờ tôi không phải đau đầu mà nghĩ cách nữa. Cô có thể giúp em nhưng những người đó là gia đình, là người thân và là những người em yêu quý thì làm sao Hân Nhiên đụng vào được. Chỉ cần nói một câu chẳng phải là được rồi hay sao? Tôi có gì mà không làm được chứ? Hân Nhiên chống tay đứng dậy. Đỡ đầu em nằm lại ngay ngắn. Giúp em duỗi thẳng chân rồi kéo chăn đắp lên. Cô từ từ lấy bàn tay nhỏ ra. Tay Hiểu Tinh không bị thương đến rách ra nhưng bây giờ nó bầm tím cả lên, còn sưng to rất nhiều. Hân Nhiên lấy lọ thuốc ra. Một cái lọ khá nhỏ chỉ vừa đủ bôi hết một bàn tay thôi. Bình thường chỉ cần đau một chút là lại nhõng nhẽo chạy đến vòi vĩnh rất nhiều thứ, nhưng lần này sao lại không làm vậy chứ? Hân Nhiên cứ mãi suy nghĩ tức giận mà bấm nhẹ vào tay em. Em cảm nhận được đau đớn liền muốn rút tay lại. Mặt nhỏ nhíu lại khẽ rên lên một tiếng. Cho em đau chết luôn. Miệng thì nói như thế nhưng tay thì so. An nắn rất nhẹ nhàng. Bôi một lúc thì cũng đã xong. Cô hôn nhẹ lên tay nhỏ rồi nhẹ nhàng để vào trong chăn. Hai, cục nhỏ này sao lại luôn khiến người ta phải lo lắng thế chứ? Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm. 30 phút sau, Hân Nhiên đã tắm xong. Cô khẽ bước ra ngoài tắt đèn trèo lên giường. Cô đỡ lấy đầu em đặt lên tay mình rồi ôm em vào lòng. Mùi của cục cưng thật là thơm. Bỗng, tỉ tỉ, hức, tỉ tỉ, giọng nói ấm áp pha chút nghẹn ngào. Ngoan ngoan, tôi đây, là tỉ tỉ đây. Cô ôm em mà dỗ dành. Cứ như thế cô cùng em ngủ một giấc đến sáng. Hân Nhiên đã cho người điều tra lại nguyên nhân tại sao ba em lại đi tù. Mười mấy năm trước vào một đêm u tối, ông ta có ý định cưỡng bứ. Xê em, muốn dùng kim tim để đánh ngất em. Trong cơn hoảng loạn em cua tay nắm phải một cái ly. Em liền sợ hãi đập vào đầu ông ta rồi nhân cơ hội chạy thoát. Vừa ra đến cửa em liền gặp những người hàng xóm xung quanh. Họ đưa em vào trong trấn an chăm sóc em, sau đó gọi cảnh sát đến. Ông ta đã bị bắt. Ông ta không chỉ cưỡng bứ. Xê em còn sử dụng chất kích. Hát thích nên bị đi tù 20 năm. Vì mẹ em quá yêu người đàn ông đó nên vô cùng hận em. Nếu em không sinh ra đời thì gia đình sẽ không tan nát. Ba em sẽ không phải chán nản mà ăn nhậu hút chích. Không cần phải nói, chiếc máy tính chứa những thông tin đó đã bị Hân Nhiên đập cho nát ra từng mảnh. 7 giờ sáng em đã dậy. Đôi mắt nặng trĩu vì khóc quá nhiều nên khá khó khăn để mở to, nhưng em có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng cứ phà vào trán em, mùi hương hoa hồng ấy không? Nhầm lẫn đi đâu được chính là Hân Nhiên. Thấy được cô, trong lòng em lại rất khó chịu, chỉ muốn nức nở ôm lấy cô mà khóc thôi, nhưng em không muốn làm cô lo, không muốn cho cô biết nỗi bất hạnh của mình. Ước gì có thể như thế này mãi. Em ôm mặt lấy cánh tay của cô, nhắm nghiền mắt lại để nước mắt không tuôn ra. Cách chương.